Chương 302, rơi lệ. Tê chương 302, rơi lệ tê mà vừa may vừa lúc đó, cảo rủ cổ gì nổ cũng là dùng rằng bỏ dậy. Không phải không có ý tứ a, cảo rủ cổ gì nổ ở còn không có bỏ bắt đầu tới thời điểm, cũng đã ở hướng trương tưởng nói xin lỗi. Nhưng nàng vẫn là sắc mặt cứng đờ nụ cười, mang theo nhàn nhạt sương khói mỹ lệ trong mắt, tràn đầy một từng tia kinh hách cùng ngượng ngùng vô cùng quan mang. Mà liên ở chỉ một lúc, nàng sắc mặt liền thay đổi hoàn toàn. Xê hài hòa không phải không nên kêu á, trương tưởng sắc mặt cũng là biến đổi. Nếu như là đối phương gọi ra, sau đó bọn họ lại đúng như vậy cô nam quả nữ ở chung với nhau dáng vẻ, sợ rằng những an ninh kia muốn không hiểu lầm cái gì, đều là không thể nào. Như vậy truyền đi, không chỉ có là đối với còn không có con nam bằng hữu cảo rủ cổ gì nổ không được, đối với trương tưởng cũng không tiện a, bởi vì hắn còn rõ ràng nhớ kỹ lần trước cảo rủ cổ gì nổ đi tới gia đình hắn sau đó, kia còn như thực chất ba nói sát khí. Đáng tiếc đúng, hắn đã không còn kịp rồi. A ử cáo rủ cổ gì nổ chợt hô lên. Bất quá, liền ở chỉ một lúc. Cáo rủ cổ gì nổ kiếp như tạ cả nữ nhân ca sĩ vậy tiếng la, liền bị chấm dứt. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc, trương tưởng một tay Ngô Đồng đi tới. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.